Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390, chương 391, nhân tuyển. Tốt, cái kia sau 10 ngày. Chúng ta ở đây đổ đấu. Lý Chính khẽ cười nói. Tốt, sau 10 ngày, xin đợi Tần Vương Điện Hạ đại giá. Tốt, Lý Chính đặc biệt nhìn thoáng qua Ngọc Tâm Nghiên về sau. Liền dẫn lĩnh Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô rời đi. Ngọc Tâm Nghiên, kiếm giật thần, Sở Hùng đưa mắt nhìn Lý Chính sau khi rời đi. Ba người liếc nhau về sau, ánh mắt đều là toát ra vẻ hưng phấn. Kiếm giật thần trong tay ngọc quạt giấy một tay, đột nhiên vỗ, chư vị, đây chính là chúng ta một cơ hội. Ba trận khác biệt cảnh giới quyết đấu, chúng ta nhất định muốn cầm xuống hai trận. Sở Hùng ngưng trọng gật đầu nói, Tần Vương đã có thể đáp ứng. Nói rõ Tần Vương đối lần này đổ đấu cũng tràn ngập lòng tin. Chúng ta tuyển định người nhất định phải là một môn hai trong các mạnh nhất người. Không sai, Tần Vương thực lực không thể khinh thường. Mấy ngày nay chúng ta lại căn cứ Tần Vương thủ hạ tình báo cẩn thận phân tích lần này có thể sẽ phái ra nhân tuyển. Ngọc Tâm Nghiên một mặt trầm tư nói. Thế mà kiếm giật thần cùng Sở Hùng liếc nhau về sau, lại có chút không hiểu ý nghĩa nói. Ngọc môn chủ, ta nhìn cái kia Tần Vương nhìn ánh mắt của ngươi không tầm thường. Nghe nói Tần Vương người này theo không háo sắc. Hôm nay ta sợ Tần Vương là coi trọng Ngọc môn chủ. Đừng đến lúc đó Ngọc môn chủ âm thầm tự mình cùng Tần Vương nói chuyện với nhau. Chúng ta ba tông môn thế nhưng là chung cùng tiến lùi. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Ngọc Tâm Nghiên nghe được kiếm giật thần có ý riêng, sắc mặt phát lạnh, thế nào, kiếm các chủ, ngươi là đang hoài nghi bản môn chủ tự mình tìm Tần Vương, để ngọc nữ môn đạt được chỗ tốt, hại các ngươi không thành. Sở Hùng nhìn lấy Ngọc Tâm Nghiên thực tình nổi giận bộ dáng, vội vàng khuyên giải nói, hai vị đừng tranh luận, nếu như bây giờ lẫn nhau còn không cùng tâm, vậy như thế nào đối phó Tần Vương? Ngọc môn chủ phong tư yểu điệu, khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, giai nhân tuyệt sắc như vậy Tần Vương nhìn nhiều hai mắt cũng không kỳ quái. Ngọc môn chủ bực này tài trí thông minh thế hệ, sao lại vứt bỏ chúng ta hay các thế lực? Ha ha, Ngọc Tâm Nghiên nhìn lấy kiếm giật thần cùng Sở Hùng trong bóng tối cảnh cáo chính mình. Rất sợ mình cùng Tần Vương tự mình giao dịch đạt được càng nhiều lợi ích. Ha ha. Bản môn chủ là loại này người sao? Ngọc Tâm Nghiên nhìn lấy kiếm giật thần cùng Sở Hùng sắc mặt cưỡng chế lấy nộ khí đồng thời. Sau lưng thấy lạnh cả người bất ngờ dâng lên. Đối Lý Chính âm thầm đề cao một cái cảnh giác. Trách không được luôn luôn giữ mình trong sạch Tần Vương liên tiếp dùng ánh mắt như vậy nhìn lấy. Chính mình, quả nhiên là cố ý muốn để bọn hắn đem lòng sinh nghi. Ngọc Tâm Nghiên nội tâm kinh hàn đồng thời. Đối kiếm giật thần cùng Sở Hùng cũng có chút thất vọng. Nguyên bản còn dự định nói cho bọn hắn Tần Vương ẩn giấu tu vi sự tình. Nhưng hiện tại xem ra mặc kệ mình nói như thế nào đều không nhất định có thể để bọn hắn tin tưởng. Càng quan trọng hơn là rất có thể sẽ ác Tần Vương. Mà đến lúc đó một khi Tần Vương lên sát tâm, lấy Tần Vương bực này tâm cơ ngọc nữ môn còn có thể sẽ lâm vào trong khốn cảnh. Sở Hùng nhìn lấy Ngọc Tâm Nghiên gương mặt hàn ý không nói lời nào về sau. Lập tức nói sang chuyện khác. Kiếm huynh mà nói thực sự có chút hiểu lầm. Ngọc môn chủ nhiều hơn đảm đương. Hiện tại trọng yếu nhất chính là chúng ta như thế nào tuyển ra tông sư cảnh. Niết bàn cảnh cùng tạo hóa cảnh ba vị cường giả. Nói đến đây cái trọng yếu ý tưởng bên trên về sau. Lập tức Ngọc Tâm Nghiên cùng kiếm giật thần lập tức bỏ xuống trong lòng thành kiến bắt đầu suy tư. Tông sư cảnh dễ làm. Đợi lát nữa chúng ta trở lại các loại tông môn về sau. Lập tức tuyển ra đệ tử ưu tú nhất. Sau đó ba ngày sau để một môn hai các cái này đệ tử ưu tú nhất tiến hành đối chiến. Tuyển ra mạnh nhất người. Ở phía sau trong 7 ngày tận lực tăng lên thực lực của hắn. Kiếm giật thần mở miệng nói biện pháp này. Ánh mắt tại Ngọc Tâm Nghiên cùng Sở Hùng ở giữa vừa đi vừa về bồi hồi. Hỏi thăm bọn họ ý kiến này như thế nào? Có thể, đến lúc đó chúng ta cũng có thể thiết lập một cái tặng thưởng. Nếu như nói thắng Tần Vương một ván, người kia chỗ thế lực ở phía sau trong một năm lấy thêm nửa tầng Dực Châu lợi ích như thế nào? Ngọc Tâm Nghiên ánh mắt lộ ra khác dị sắc nói. Kiếm Giật Thần cùng Sở Hùng ánh mắt sáng lên. Đồng thời hô, có thể, cái kia niết bàn cảnh. Chúng ta vẫn là như thế biện pháp như thế nào? Tốt, nhưng là tạo hóa cảnh. Chúng ta nên như thế nào phái người xuất mã? Không có gì bất ngờ xảy ra. Tần Vương nhất định là phái Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô một người trong đó. Chúng ta nhưng có phần thắng. Ngọc Tâm Nghiên lạnh mặt nói. Nghe được Ngọc Tâm Nghiên, Kiếm Giật Thần cùng Sở Hùng nghĩ đến vừa mới Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô tản ra khí tức khủng bố. Nội tâm 10 phần ngưng trọng. Người có tên cây có bóng. Tần Vương thủ hạ hai đại thần tướng Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô vẫn luôn là lấy vượt cấp khiêu chiến thành danh. Cái này khiêu chiến không phải vượt một hai cái tiểu cảnh, mà chính là vượt ngang một cái đại cảnh giới. Đương nhiên Kiếm Giật Thần cùng Sở Hùng bọn họ tự nhiên cũng là thiên kiêu cất bước, che đậy cùng thế hệ tồn tại. Chỉ bất quá không có Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô như thế mau lẹ dũng mãnh chiến tích thôi. Ta đến, Kiếm Giật Thần cùng Sở Hùng trong mắt chiến ý cháy hừng hực. Gặp phải bực này đối thủ, bọn họ sao lại e ngại? Kiếm Giật Thần cùng Sở Hùng nhìn đến lẫn nhau đều nguyện xuất thủ. Trong mắt không khỏi lóe qua một đạo tinh quang. Chỉ thấy Kiếm Giật Thần nói. Sở Hùng, không bằng dạng này như thế nào? Nếu là Lữ Bố xuất thủ, ngươi đến. Nếu là Vũ Văn Thành Đô xuất thủ ta đến như thế nào? Tốt, Sở Hùng trực tiếp một lời đáp ứng. Loại sự tình này không cần thiết tranh luận. Đã như vậy, chúng ta lập tức trở về đi chuẩn bị. Có thể, theo ba người lập tức triệu hồi ở phía dưới thủ vệ đệ tử trở lại tông môn đi. Cái này không chỉ đối với Tần Vương đối chiến, càng quan hệ đến chính mình bản thân lợi ích. Một khi chính mình phái ra một người chiến thắng, như vậy thế lực của mình đem về thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Hơn nữa còn muốn một cái chuyện trọng yếu phi thường. Cái kia chính là sức ảnh hưởng. Lần này đổ đấu không chỉ có sẽ khiến toàn bộ Dực Châu chú ý. Thậm chí Đại Hiên Hoàng Triều tất cả thế lực đều sẽ chú ý. Đây cũng là tuyên truyền môn phái trọng yếu sức ảnh hưởng. Là nên chuẩn bị cẩn thận. Liên tại bọn hắn rời đi Dực Long Thành về sau, Lý Chính ba người cũng về tới trong quân doanh. Trong quân doanh các tướng lĩnh nghe được Lý Chính nói tới đổ đấu phương thức về sau. Nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý lăng nhiên. Nguyên một đám ánh mắt lửa nóng nhìn về phía chủ vị Lý Chính. Tông sư cảnh tướng lãnh nhìn về phía lẫn nhau tông sư cảnh tướng lãnh. Hoa Hùng, Trương Hợp, Trương Hàm, Hùng Khoát Hải bốn vị niết bàn cảnh chiến lực đứng đầu nhất võ tướng cũng mắt sáng như đuốc nhìn về phía lẫn nhau. Thân là võ tướng người nào không nguyện ý tham dự loại nam nhân này giống như chiến đấu. Mà Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô cũng đều lẫn nhau nhìn thoáng qua. Lý Chính nhìn phía dưới chiến ý lăng nhiên. Nhiệt huyết sôi trào võ tướng nhóm. Trong lòng tự nhiên mừng rỡ vạn phần. Mà Lý Nho cùng Cổ Hủ chờ văn nhân thì một mặt cười khẽ nhìn phía dưới lẫn nhau giao tiếp ánh mắt. Đều muốn toát ra hòa quang tướng lãnh. Chỉ thấy Lý Chính mở miệng nói. Ba ngày sau, trong quân thi đấu, tông sư cảnh người đều có thể tham gia. Người thắng thì đại biểu Tần Vương phủ tham chiến. Vâng, mọi người cùng kêu lên nên hô. Trong đó lấy Tiêu Chiến, Trần Đình, Phương Lâm chờ người thanh âm lớn nhất to. Đến mức niết bàn cảnh, Lý Chính ánh mắt quét mắt Trương Hàm, Trương Hợp, Hoa Hùng, Hùng Khoát Hải chờ niết bàn cảnh tướng lãnh. Mà Trương Hàm bọn người cảm ứng được Lý Chính ánh mắt nguyên một đám ngẩng đầu ưỡn ngực. Thì liền thái qua, Dạ Lăng Vân, Mộ Dung Liên tiết ánh mắt đều chờ đợi nhìn lấy Lý Chính. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.